Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp, chương 222, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm liếc cô ta một cái, đều là người một nhà cả, không phân biệt ruột hay không ruột, hơn nữa Nguyễn Khê cũng là chị ruột của Im Nguyễn Thu Dương. Những người này đều là ai thế? Là ai thế? Diệp Phàm không nói nhiều với cô ta, gỡ tay cô ta ra rồi đi vào nhà. Bước đến bỏ cặp xuống ghế sofa trong phòng khách. Sau đó vào phòng bếp giúp Phùng Tú Anh xới cơm, dọn cơm. Bình thường ở nhà cậu ấy thường tình nguyện giúp đỡ mỗi khi có cơ hội. Dù sao cũng không phải ba mẹ ruột của cậu ấy. Thế nên cậu ấy không thể xem mọi thứ là điều hiển nhiên mà tận hưởng. Cậu ấy không nghịch ngợm như Nguyễn Hồng Quân, lúc còn bé chững chạc hơn Nguyễn Hồng Quân nhiều. Đó là do cậu ấy cảm thấy mình không có tư cách để tùy hứng, sợ gây thêm nhiều phiền phức cho Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh. Cơm và chén bát được dọn xong, cũng vừa lúc Nguyễn Trường Phú về nhà. Ông ta không chỉ về nhà mà còn ôm rất nhiều đồ về. Những người khác không có phản ứng gì, chỉ có Nguyễn Hồng Quân nhìn thấy những thứ kia xong trong nháy mắt trở nên hào hứng. Cậu bé vọt đến trước mặt Nguyễn Trường Phú, mắt sáng lên nói. Ba, sao ba lại mang nhiều món linh tinh về như thế à? Đi tivi. Hơn nữa nhìn sơ qua hầu như đều là đồ mới. Nguyễn Trường Phú không để ý đến cậu bé. Duỗi chân đá cậu sang một bên, nhìn về phía Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết nói. Hai đứa qua đây, những lời cần nói buổi sáng đã nói xong, cãi cũng đã cãi rồi. Lúc này đương nhiên Nguyễn Khê sẽ không đối đầu với ông ta. Nhưng cũng vẻ mặt cũng không dịu xuống, bình tĩnh dẫn Nguyễn Khiết đến trước mặt ông ta, nhìn ông ta nói. Có chuyện gì? Rõ ràng Nguyễn Trường Phú vẫn còn tức giận, trừng mắt nhìn cô nói. Nhìn này, cả buổi sáng ông đây không làm gì cả. Chỉ chuẩn bị những thứ này cho con và Tiểu Khiết thôi đấy. Cặp mới, đầy đủ dụng cụ học tập mới, còn có cả quân phục, mới cả đấy, chưa có ai mặc đâu. Còn có cả sách giáo khoa, sách ngoại khóa mà con cần, những gì ba có thể tìm thấy đều ở hết trong đây này. Nguyễn Khê đương nhiên biết, trừ sách ra, những món linh tinh khác đều là loại tốt nhất của thời đại này, mỗi món đều hợp thời nhất. Thấy hai mắt phát sáng của Nguyễn Hồng Quân là biết. Đó là con của công nhân viên chức, thế mà cũng thích thú với mấy món này, yêu thích không nhịn nổi. Đại khái là do bình thường Nguyễn Trường Phú không quen Nguyễn Hồng Quân, thế nên Nguyễn Hồng Quân luôn lấy trộm quần áo của ông ta để mặc ra ngoài. Nguyễn Khê nhìn Nguyễn Trường Phú, vẻ mặt không đổi, một lúc sau đáp lại bằng một chữ. Ồ, thấy Nguyễn Khê như thế, Nguyễn Trường Phú có bộ dáng như không nhịn nổi một bụng lửa giận này nữa, lớn tiếng nói. Ba không cần con cảm kích gì ba, cũng không dám mong con cảm kích ba, chỉ là Nguyễn Trường Phú ba nợ con mà thôi. Dứt lời kêu Nguyễn Hồng Quân và Diệp Phàm, bê đi đi, đặt trong phòng của chị hai con đấy. Nguyễn Hồng Quân vội vàng đáp ứng tiến lên, đưa tay ôm lấy phân nửa những món linh tinh này vào ngực, chừa lại một nửa cho Diệp Phàm. Sau đó cậu bé vừa đi lên lầu vừa nuốt nước miếng nói. Ngay lúc này... Em đối với chị cả và chị họ của em trào dâng một cảm giác ghen tị vô hạn. Chúng nó đang dần lớn mạnh lên, dường như sắp nổ tung ra. Sau đó cậu bé còn a lên 5 tiếng theo nhịp. Diệp Phàm trợn trắng mắt nghe cậu bé a. Dưới lầu, những người khác đều ngồi xuống bàn ăn. Vẻ mặt ai nấy đều có chút kỳ lạ, đương nhiên mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thu Dương ngồi không yên, lập tức kéo Diệp Thu Văn một cái. Chị cả, chị vào nhà vệ sinh với em. Diệp Thu Văn nói được sau đó đứng dậy cùng cô ta vào nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, Nguyễn Thu Dương cau mày, nói nhỏ. Trời ơi, đây là có ý gì cơ chứ? Sáng nay, Nguyễn Khê chọc cho ba tức như thế, ngay cả buổi sáng cũng không ăn. Vậy mà ông ấy còn bận rộn hơn nửa ngày ở chỗ làm, sau đó đem về cho bọn họ nhiều đồ tốt như thế. Bộ quân trang đó, em hỏi ông ấy biết bao nhiêu lần rồi mà ông ấy chưa từng cho em mặc thử. Vẻ mặt của Diệp Thu Văn cũng không tốt lắm, trong lòng thậm chí còn nảy sinh cảm giác nguy cơ. Cô ta không hiểu tại sao Nguyễn Trường Phú lại như thế. Sáng nay bị Nguyễn Khê chọc tức đến thế, kết quả vậy mà lại phản ứng như thế. Sao có thể thế được? Tuy trên mặt ông ta tỏ vẻ vô cùng tức giận như trước, nhưng hành động lại không giống. Rõ ràng đến mức Nguyễn Thu Dương cũng nhìn ra được, ông ta là đang muốn lấy lòng Nguyễn Khê sao? Sau khi nảy ra cái suy nghĩ này, chính cô ta cũng cảm thấy sợ hãi. Trong nhà đông người như thế, từ Từ trước đến nay chỉ có người khác lấy lòng Nguyễn Trường Phú. Làm gì có chuyện Nguyễn Trường Phú đi lấy lòng người khác cơ chứ? Cách Trương.